kỳ biến hóa nào. Nâng lên ngoài ra một cái móng vuốt, một móng lấy ra đến, cứng rắn chảo tử, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, vọt thẳng đi xuống, cuối cùng đem Ngô Thần Lục Thiên Thức cho nát bấy. Quá mạnh, Ngô Thần cười ha ha, nhiệt huyết dũng động, tinh lực dâng trào, đối mặt cường đại mà ma hổ, chút nào cũng không có sợ hãi. Hỏa chi lực, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục Hỏa Hoàng Quyết, đáng sợ hỏa diễm, cháy hừng hực đứng lên, đem Ngô Thần cả người cho toàn bộ bọc lại, khiến cho hắn ở trong khoảnh khắc chính là biến hóa là một hỏa nhân. Hỏa Hoàng Quyết chính là trong thiên địa cường đại nhất hỏa thuộc tính một trong những công pháp. Ít nhất ở Ngô Thần tiếp xúc ngàn vạn công pháp bên trong, còn cho tới bây giờ không có một bộ công pháp có thể cùng Hỏa Hoàng Quyết chống đỡ được. Cái môn này công pháp sở sản sinh lực hỏa diễm vô cùng cường đại, có thể đốt sạch thế gian hết thảy, yêu thú như vậy sinh vật, đối với rất nhiều sức mạnh tự nhiên cũng tồn tại sợ hãi. Nói cách khác thiên lôi, nói cách khác hỏa diễm, lấy Hỏa Hoàng Quyết đối phó địa ma hổ, đó là thích hợp nhất kỹ pháp, đúng như dự đoán. Khi thấy Ngô Thần quanh thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, cả người đều là chuyển hóa thành một hỏa nhân thời điểm, địa ma hổ trong lòng kinh hãi, phảng phất là thấy cái gì đáng sợ đồ vật, lại là không dám công kích nữa. Súng tiếp ra, công pháp vận hành, vô cùng vô tận hỏa diễm phun rót bắn ra, tràn vào đến kinh loạn thương phía trên, sau đó, kinh loạn mỗi một thương tiêm nhi cũng là giấy lên lửa cháy hừng hực. Ngô Thần cầm súng kíp, đâm ra một thương, siêu cường lực đo, xông thẳng hướng địa ma hổ, địa ma hổ hét giận dữ một tiếng, giơ tay lên một móng lấy ra, nhỏ dài chào tử, cùng Ngô Thần kinh loạn thương trực tiếp ngạnh hám. Là lúc, một cổ lăng lệ kinh khí từ nơi trung tâm bộc phát ra, khiến cho địa ma hổ cùng Ngô Thần thân thể đều rung một cái. Gặp phải không nhỏ công kích, Hỏa Hoàng lực, Hỏa Hoàng lại danh hiệu Phượng Hoàng, là thiên địa thần điểu, cùng chân long cũng liệt vào, trưởng khống thiên hạ thần thú, thần uy vô địch, thiên hạ vô song. Một tiếng sắc bén tiếng rít từ trong ngọn lửa thăng đi ra, ré dài gào thét, thanh âm rung trời, kinh động thiên địa. Địa ma hổ tâm thần rung một cái, cảm giác một cổ xuất xứ từ với sâu trong linh hồn sợ hãi. Bọn họ những thứ này yêu thú, cuối cùng cả đời cố gắng, chính là chuyển hóa trở thành thần thú, mà Phượng Hoàng chính là thần thú bên trong chí tôn. Địa ma hổ tất nhiên có lòng sợ hãi, chớp mắt, chung quanh nhiệt độ cực tốc ấm lên, một cổ nóng bỏng khí lãng vô diện nhi lai, khiến cho người là lo sợ té mặt, hoảng sợ vạn phần. Chương 33, Linh Luân Cảnh Tam Trọng Thiên, địa ma hổ liền vội vàng lui về phía sau. Hoảng sợ nhìn một con kia cháy hừng hực hỏa phượng hoàng, một loại chưa từng có sợ hãi, trong khoảnh khắc xông lên đầu, đi, cầm kinh loạn thương, Ngô Thần vọt thẳng hướng địa ma hổ, kèm theo kinh loạn thương công kích, còn có kia tiêu đốt lửa nóng hừng hực hỏa phượng hoàng. Hai người hiệp đồng, đồng thời công kích, lực lượng đáng sợ, nát bấy hết thảy, giống, hỏa phượng hoàng bay ra, lực lượng cường đại, hung hăng xông về địa ma hổ kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị lật, té xuống đất, đáng sợ hỏa diễm, trong khoảnh khắc phác đằng mà lên. Từ trong chiêu phương hướng đến bốn phương tám hướng khuếch tán, không ngừng ra bên ngoài dọc theo, phải đem địa ma hổ toàn bộ đốt sạch. Địa ma hổ kêu thảm thiết, phượng hoàng lửa uy lực vô cùng cường đại, không ngừng thiêu hủy, căn bản là đánh bất diệt. Nhưng mà ngay vào lúc này, Ngô Thần kinh loạn thương lao xuống, cường đại thương mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng lao xuống, gào. Địa ma hổ kêu thảm một tiếng, kinh loạn thương mang theo phá hủy hết thảy lực lượng, hung hăng đâm xuống đến, đem bụng nó cho đánh xuyên, lại cũng vô lực phản kháng. Ha ha, giải quyết, cầm kinh loạn thương, Ngô Thần khóe miệng toát ra thoải mái nụ cười, đi qua một phen gian khổ chiến đấu, hắn rốt cục thì giải quyết một cái này thực lực mạnh mẽ địa ma hổ. Địa ma hổ trên đất giấy rụa một hồi, sau sẽ không âm thanh, hoàn toàn yết khí, hóa thành một cụ tử thi. Lúc này, Ngô Thần tinh tế ngắm này là địa ma xác hổ thể, muốn nhìn một chút sẽ không phát sinh cái gì đó. Hiu, một đạo hồng quang, nhanh chóng xông vào Ngô Thần trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Ngô Thần đặc biệt lưu ý một chút kia một đạo hồng quang. Kinh hỉ phát hiện, kia một đạo hồng quang cuối cùng yêu thú tinh hoa, kia là có thể bị thân thể hấp thu. Chợt, Ngô Thần phát hiện, trong thân thể linh lực lại tăng nhiều một ít, khoảng cách linh luân cảnh tam trọng thiên gần hơn. Hắn tin tưởng, chỉ cần nếu còn tiếp tục như vậy nữa, dùng không bao lâu, là hắn có thể đột phá linh luân cảnh tam trọng thiên. Ha ha ha, không nghĩ tới, Hỏa Hoàng Quyết lại còn có thần kỳ như vậy chức năng. Ngô Thần cười ha ha. Hỏa Hoàng Quyết loại này công hiệu thần kỳ, đối với ở hiện tại hắn mà nói, đây tuyệt đối là một đại vũ khí sắc bén, lại phối hợp tự mình luyện chế đan dược, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, khôi phục kiếp trước đỉnh phong thời khắc tu vi đem trong tầm tay. Có còn hay không yêu thú? Ngô Thần ánh mắt tỏa sáng, Hỏa Hoàng Quyết có loại này thần kỳ chức năng, yêu thú đối với hắn mà nói, liền không còn là cái gì đáng sợ đồ vật, ngược lại giống như Pokemon một dạng hắn vô cùng khát vọng. Thanh Dương Sơn có rất nhiều nơi cũng thuộc về một mảnh trạng thái nguyên thủy. Bên trong có đủ loại yêu thú, kết quả là, ở ngày này, rất nhiều người đều thấy, một người, giống như là người điên một dạng không ngừng cắt lấy yêu thú tánh mạng. Cấp một to răng thú bị một quyền đánh giết, nhị giai cuồng sư thú bị một thương chấn vỡ, nhị giai lôi đỉnh thú bị một quyền chấn bạo. Ha ha ha, rốt cuộc đạt tới linh luân cảnh tam trọng thiên, rừng rậm sâu bên trong, Ngô Thần ngửa mặt lên trời cười to, đi qua một ngày cố gắng, không ngừng chém chết yêu thú, hấp thu yêu thú tinh hoa, hắn rốt cục thì đột phá linh luân cảnh tam trọng thiên. Thực lực so sánh với trước có không nhỏ tăng lên, đi qua khảo sát, Ngô Thần phát hiện, Hỏa Hoàng Quyết thật sự có thể hấp thu yêu thú trên người tinh hoa nhưng thật ra là rất ít. Ước chừng chỉ chiếm 10% tả hữu, hơn nữa nhất định phải là chính bản thân hắn tự mình chém chết yêu thú mới có thể hấp thu chuyển hóa. Bằng không, hắn bây giờ tu vi, liền xa không chỉ linh luân cảnh tam trọng tiên đơn giản như vậy. Nhưng là, đối với Ngô Thần mà nói, 10% hấp thu chuyển hóa suất đã không tệ, Thanh Dương Sơn bên trong có nhiều như vậy yêu thú, chỉ cần hắn buông tay ra cuồng sát, đột phá linh luân cảnh tứ trọng thiên, thậm chí còn cảnh giới cao hơn, đó là trong tầm tay, còn có yêu thú sao? Nếm được ngon ngọt, Ngô Thần hận không được đem toàn bộ Thanh Dương Sơn bên trong toàn bộ yêu thú cho sát quang. Nhìn một chút chính mình tu vi cảnh giới có thể đột phá đến cái dạng gì trình độ. Nhưng là, phụ cận yêu thú, trên căn bản đều bị hắn cho sát quang. Nếu muốn tìm yêu thú, chỉ có đi Thanh Dương Sơn chỗ sâu hơn. Đi chỗ sâu hơn đi, quyết định chủ ý sau. Ngô Thần thẳng hướng chỗ sâu hơn tiến tới. Này cũng đi ban ngày, có chút lôi, chúng ta đi trước mặt nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước đi. Được, hai tên thanh niên đang ở trên đường núi đi, bọn họ đi rất lâu. Hơi mệt chút, nghĩ tưởng tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Hô, đột nhiên, một trận gió thổi tới. Hai người cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người từ lâm trung lao nhanh ra đến. Phong Trì Điện Xế, bọn họ cũng còn chưa phản ứng kịp. Kia người đã là vọt tới trước mặt bọn họ. Xin hỏi một chút, các ngươi biết nơi nào có yêu thú à? Hai người dùng sức vỗ ngực một cái. Chưa tỉnh hồn, người này xuất quỷ nhập thần. Thật là hù dọa bọn họ giật mình. Rất nhanh, hai người hoãn quá thần lai. Nhìn Ngô Thần, cái này không biết từ nơi nào nhô ra ra hỏa. Xuất quỷ nhập thần, hơi kém không đem bọn họ dọa cho chết. Ngươi là, đột nhiên, bên phải cái đó thân xuyên thanh niên mặc áo vàng hai chân không ngừng run lên. Liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Các ngươi biết nơi nào có yêu thú sao? Ngô Thần hỏi lại, bên trái thanh niên giận dữ, người này thật vô lễ. Hù dọa của bọn hắn không nói, ngay cả một câu khiểm lời nói cũng không có. Tiểu tử, ngươi đem chúng ta hù dọa, ngươi nếu không cho ta một câu trả lời hợp lý, ta đây bảo đao cũng không phải là ăn chay. Người kia lúc này nhấc bảo đao lên, nhắm ngay Ngô Thần, hung tợn nói, nhưng là, thanh niên mặc áo vàng nhưng là vội vàng kéo hắn, Vương Đông, đi một chút đi, nhanh lên đi, đi, đi gì đi, hôm nay hắn nếu không cho ta một câu trả lời hợp lý. Ta bảo đao tuyệt không phải ăn chay, đi nhanh lên đi, thanh niên mặc áo vàng cưỡng ép đem hắn kéo đi sang một bên. Cách xa Ngô Thần, nơi nơi kinh hoàng, Ngô Thần vốn còn muốn hỏi lại, đột nhiên, trên bầu trời bay qua một con chim lớn, kia con chim to tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt liền rơi vào phía trước rừng rậm sâu bên trong. Ha ha ha, ở nơi nào, Ngô Thần cười ha ha, không nói hai lời, trực tiếp liền đuổi theo. Đối với hắn mà nói, bất kỳ động vật gì hoặc là yêu thú cũng là năng lượng. Có thể tăng cường hắn tu vi, xúc tiến hắn tu hành. Nhìn Ngô Thần biến mất, thanh niên mặc áo vàng thật to thở phào, mới vừa rồi thật là từ trong quỷ môn quan đi một lần. Liễu Hà, ngươi làm gì vậy ngăn trở ta, người này vô lễ như thế, thật nên cho hắn một chút giáo huấn, ngươi trước đừng xung động. Người không biết người này có kinh khủng, từ chiều hôm qua bắt đầu, người này một mực ở sát hại yêu thú, không biết có bao nhiêu yêu thú chết ở trong tay hắn. Hắn chính là một cái người điên, triệt đầu triệt đuôi người điên, khủng bố như vậy, đúng, người này không phải là người điên, là ác ma, tuyệt đối không trêu chọc được. A hát hát hát, thật đáng sợ, đi một chút đi, đuổi nhanh rời đi nơi này, nếu như bị cái người điên này thấy chúng ta thì có phiền toái. Hai người quay đầu chạy, tè ra quần. Sợ hãi vạn phần, về phần hướng Vương Lâm đòi một lời giải thích sự tình. Sớm ném ngoài 9 tầng mây đi. Chương 34, Kim Lang ưng, đáng ghét, xúc sinh kia chạy đến nơi đâu? Chốc lát, một đội nhân mã xuất hiện ở nơi này, trước một người mặc áo dài trắng, mắt tinh mày kiếm, trên người đều có khí thế cường đại, thực lực rất là bất phàm. Cảnh ta, xúc sinh kia nhất định là hướng cái phương hướng này đến. Nhanh chóng đi đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho nó còn sống, bằng không, để cho Thiên Ưng giúp biết đến, có thể là phi thường phiền toái. Đúng vậy, cảnh ca, theo thám tử hồi báo, Thiên Ưng giúp người đã phát hiện, rất nhanh sẽ biết tới, chúng ta phải mau sớm diệt trừ tên xúc sinh kia, nếu như lần này chưa trừ đi đầu kia xúc sinh nhất định sẽ đột phá tam giai, cho đến lúc này, Thiên Ưng giúp sẽ nhiều hơn một tên linh hải cảnh cường giả. Thực lực đại tăng, đối với chúng ta Lô gia mà nói, nhưng là thật to bất lợi, vị này thân mặc áo bào trắng người tuổi trẻ chính là Lô Cảnh. Lô gia ưu tú nhất thiếu niên thiên tài, thành Thanh Dương một trong tứ đại công tử. Đuổi theo, Lô Cảnh ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đuổi theo, đi sâu vào trong rừng rậm, một mảnh đất trống trải mang, Liễu Hà cùng Vương Đông hai người đang ở bay nhanh, bọn họ thỉnh thoảng lui về phía sau nhìn một chút, cái người điên kia hẳn không có đến đây đi, hẳn không có, hắn thật giống như đuổi theo cái đó từ trên trời hạ xuống đồ vật đi. Không có đuổi theo liền có thể, không có đuổi theo liền có thể, đúng, cái đó từ trên trời hạ xuống đồ vật rốt cuộc là cái gì? Ta chỉ thấy lông chim vàng, còn lại không thấy thế nào rõ ràng. Cái này, ta cũng không thấy thế nào rõ ràng, bất quá hình như là một cái kim lang ưng, đúng chính là kim lang ưng. Chờ một chút, có người tới, đột nhiên, phía trước truyền tới huyên náo tiếng, có đại bộ đội tới. Liễu Hà cùng Vương Đông hai người ngẩng đầu nhìn lên, đúng như dự đoán, phía trước có một đội người nhanh chóng bay nhanh tới. Vương Đông, những người này, xem bộ dáng là thiên ưng giúp người. Thiên ưng giúp, chính là Thành Thanh Dương bốn một trong những đại thế lực. Ở Thành Thanh Dương bên trong có cao quý địa vị, thực lực sâu không lường được, không người nào dám bất kính. Đội nhân mã kia rất nhanh thì tới, người đứng trước đó thân mặc áo đỏ tay áo bào, ở trước ngực có một con hùng ưng đồ án, người này tên là Viên Hồng ưng, chính là thiên ưng giúp ưu tú nhất người tuổi trẻ, giống như Lô Cảnh, đều là Thành Thanh Dương một trong tứ đại công tử. Các ngươi có thể có thấy một cái hùng ưng từ bên này bay qua. Viên Hồng ưng đi tới, nhìn hai người liếc mắt, trực tiếp liền hỏi, hùng ưng, hai người liếc nhau một cái, trước bọn họ thấy một cái kim lang ưng từ trên trời hạ xuống. Chẳng lẽ đây chính là bọn họ muốn tìm cái gì sao? Viên công tử, người muốn tìm nhưng là một cái to lớn, cả người dài lông chim vàng kim lang ưng, Liễu Hà hỏi, xác thực, có phải hay không các người gặp qua? Hai người gật đầu, quả thật, nói mau, kim lang ưng đi nơi nào? Vương Đông xoay người, chỉ rừng rậm sâu bên trong nói, viên công tử, chúng ta thấy, cái kia kim lang ưng hướng bên kia đi, bên kia, viên hồng ưng ngẩng đầu nhìn một chút, nhướng mày một cái, sau đó dùng một loại mệnh lệnh tựa như giọng nói, đã như vậy, vậy các ngươi thì ở phía trước dẫn đường, nếu như ta nhìn không thấy kim lang ưng, các ngươi hẳn biết hậu quả. Hai người cả người rung một cái, tâm linh run rẩy, sống lưng đều tại lạnh cả người, bọn họ sớm nghe nói vị này viên công tử là người tàn bạo, lòng dạ ác độc, không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn, có thể tưởng tượng được, nếu là hắn không thấy được cái kia kim lang ưng, như vậy bọn họ kết quả tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Nhưng là, bọn họ lại không dám vi phạm viên hồng ưng lời nói. Nếu như vi phạm, bọn họ kết quả sẽ càng thê thảm, tuyệt đối là muốn sống không được, muốn chết không xong, thế nào, các ngươi không muốn? Viên hồng ưng chừng hai người liếc mắt, hai người kinh hồn bạt vía, đều là cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Không dám không dám, viên công tử, chúng ta dẫn ngươi đi, chúng ta dẫn ngươi đi. Hai người ý vị gật đầu, trong lòng sợ tới cực điểm. Còn không mau đi, viên hồng ưng thanh âm một lệ, kim lang ưng là bọn hắn thiên ưng giúp phí cực lớn tâm huyết bồi dưỡng mà thành. Đã sắp đột phá tam giai, một khi lấy được đột phá, chính là thứ thiệt yêu thú cấp 3. Như thế, bọn họ thiên ưng giúp liền muốn liền một tên linh hải cảnh cường giả. Cho đến lúc này, bọn họ thiên ưng giúp liền sẽ trở thành Thành Thanh Dương thế lực lớn nhất. Không ai bằng, dạ dạ dạ, bất quá, viên công tử ngài được mau một chút, bởi vì có người điên chính nghĩ đủ phương cách lùng giết kim lang ưng. Người điên, điên vì cái gì tử? Liễu Hà trầm giọng nói, cái người điên kia chúng ta cũng không phải rất biết, chỉ biết là hắn muốn liệp sát yêu thú, từ chiều hôm qua bắt đầu, không biết có bao nhiêu yêu thú chết ở trong tay hắn. Viên công tử nếu như đi muộn, khả năng liền không thấy được kim lang ưng, thật lớn mật, lại dám đánh ta kim lang ưng chủ ý. Viên hồng ưng giận dữ, kim lang ưng là bọn hắn thiên ưng giúp chí bảo, giá trị không thể đo lường, bọn họ thiên ưng giúp đối với đó cực kỳ coi trọng, coi như là hộ giúp thần thú, tăng thêm tốc độ, bản công tử ngược lại muốn nhìn một chút. Ai dám động đến ta thiên ưng giúp hộ giúp thần thú một cọng tóc gáy? Ừ, kỳ quái, cái vật kia đi chỗ nào? Ta rõ ràng thấy nó hướng bên này, nhưng là thế nào đột nhiên không thấy? Rừng rậm sâu bên trong, Ngô Thần nhìn cái kia từ trên trời hạ xuống đại gia hỏa tung tích đuổi theo tới đây. Nhưng là phát hiện, cái kia đại gia hỏa biến mất không thấy gì nữa. Không biết đi nơi nào, tìm một chút đi, nhìn một chút giúp sinh kia ở địa phương nào. Đột nhiên, Ngô Thần thấy, ở cách đó không xa trên đất có một chuỗi vết máu. Vết máu rất mới mẻ, hiển nhiên là mới lưu lại. Nếu như hắn không có đoán sai, tên đại gia hỏa kia bị thương nặng, những thứ này vết máu chính là nó thật sự lưu lại. Ở nơi nào, theo vết máu nhìn sang, Ngô Thần kinh hỉ thấy, một cái kim sắc đại gia hỏa rót ở trong bụi cây. Người này thân thể khổng lồ, toàn thân lông chim đều là kim sắc, nhìn qua giống như là một cái lão ưng. Đây là, kim lang ưng, Ngô Thần nhìn một chút, nhận ra, nguyên lai đây là một cái kim lang ưng. Bất quá, rất nhanh hắn phát hiện, đầu này kim lang ưng trạng thái không được, toàn bộ té xuống đất, không nhúc nhích. Giống như chết như thế, sẽ không thật treo đi. Ngô Thần đi nhanh tới, ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ cái này đại gia hỏa thân thể, không nhúc nhích, nhìn lại trên người nó, có một cái rất dài vết thương, bỏ qua một bên cái điều vết thương chí mạng ra, ở những địa phương khác cũng có rất nhiều vết thương, hơn nữa nhìn đi lên những vết thương này vết đều là bởi vì tạo thành. Hắn suy đoán, có người khả năng ở lùng giết một cái này kim lang ưng. Nếu như hắn đoán không sai, những thứ kia kẻ truy sát rất nhanh sẽ biết tới, có người tới, đúng như dự đoán, đột nhiên Từ bên ngoài truyền tới một trận huyên náo âm thanh, có rất nhiều người tới. Cảnh ca, nơi này có một chuỗi vết máu, đầu kia xúc sinh thì ở phía trước cách đó không xa địa phương. Đi, mau đuổi theo, ngươi là người phương nào? Chương 35, dựa vào lý lẽ biện luận, ngươi là người phương nào? Dọc theo huyết dịch lưu lại vết tích, Lô Cảnh rất nhanh thì phát hiện Kim Lang Ưng, cũng thấy Ngô Thần. Ngô Thần nhìn Lô Cảnh liếc mắt, trong lòng giật mình, bằng trực giác, hắn loáng thoáng cảm giác, người trước mắt này tu vi rất cao, thực lực cực mạnh, là một gã cao thủ trẻ tuổi, linh luân cảnh thất trọng thiên cường giả, rất là bất phàm. Cảnh ta, ngươi xem, đó chính là đầu kia xúc sinh. Lô Cảnh từ trên người Ngô Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái kia Kim Lang Ưng. Vào giờ phút này, Kim Lang Ưng không nhúc nhích nằm trên đất, hãy cùng chết như thế. Lô Hướng, ngươi đi xem một chút xúc sinh này chết không có. Ừ, một tên 15-16 tuổi thiếu niên đi tới, kiểm tra một chút cái kia Kim Lang Ưng. Đạo, Cảnh ca, xúc sinh này đã chết, chắc chắn không thể nghi ngờ. Lô Cảnh gật đầu một cái, chết liền có thể, là liệp sát một cái này Kim Lang Ưng, bọn họ nhưng là phí thật là lớn khí lực. Chợt, hắn nhìn về phía Ngô Thần, hai tròng mắt trong nháy mắt băng hàn, sát ý bốc lên, cái này Kim Lang Ưng chính là Thiên Ưng giúp thần thú. Sắp đột phá tam giai tồn tại, nếu để cho Thiên Ưng giúp biết đến là bọn hắn người nhà họ Lư âm thầm hạ thủ chu diệt nó, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên, người này tuyệt đối không thể giữ lại, nhất định phải giết người diệt khẩu, người này động sát tâm. Ngô Thần bực nào bén nhạy, liếc mắt học tập đi ra, người trẻ tuổi này đối với hắn động sát tâm. Đang lúc này, có người vội vã chạy tới, nói với Lô Cảnh, Cảnh ca, Thiên Ưng giúp người tới. Cái gì? Mọi người sắc mặt đều là biến đổi, không nghĩ tới, Thiên Ưng giúp người tới nhanh như vậy. Cảnh ca, rời đi trước đi, nếu để cho Thiên Ưng giúp người phát hiện chúng ta, vậy coi như tao. Lô Cảnh nhìn một chút Kim Lang Ưng, lại nhìn một chút Ngô Thần, suy tư chớp lát, đạo, đi, tiểu tử này cũng không có tận mắt thấy bọn họ liệp sát Kim Lang Ưng. Cho dù là nói cho Thiên Ưng giúp, vậy cũng không có quan hệ gì, bọn họ hoàn toàn có thể đem sự tình cho đẩy không còn một mống. Nói miệng không bằng chứng, hắn cũng không tin, Thiên Ưng giúp người dám bắt bọn họ như thế nào đây. Về phần tiểu tử này, cô thả trước lưu hắn một cái mạng nhỏ, chờ Thiên Ưng giúp người rời đi, bọn họ lại tới thu thập hắn cũng không muộn. Lô Cảnh, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Chỉ bất quá, Thiên Ưng giúp người tốc độ thật nhanh, bọn họ vừa mới lên đường, đối phương lập tức liền chạy tới, tới thật đúng là nhanh. Thiên Ưng giúp người đến, quả thật có chút không ngờ, nhưng Lô Cảnh cũng là có nhiều va chạm xã hội người. Rất nhanh thì trấn tĩnh lại, đúng như hắn lúc trước suy nghĩ như vậy, Thiên Ưng giúp người cũng không có tận mắt thấy bọn họ liệp sát Kim Lang Ưng. Vô bằng vô cớ, không thể nào bắt bọn họ thế nào. Nhìn những người này, Ngô Thần nhíu chặt lông mày, hắn có một loại mãnh liệt không rõ dự cảm. Hắn khả năng cuốn vào một trận không nên rơi vào trên người hắn trong tranh đấu. Kim Lang Ưng, Viên Hồng Ưng chạy gấp tới, ngồi xổm xuống, kiểm tra Kim Lang Ưng. Kim Lang Ưng thân thể đã là lạnh giá, rốt cuộc là ai giết Kim Lang Ưng? Viên Hồng Ưng giận dữ, lực lượng cường đại, kèm theo tức giận dũng động mà hung bộc phát ra, để cho nhân linh hồn phát run, chiêm chiếp thu, vô số chim bị giật mình, điên cuồng thoát đi, lô ra một số người tất cả đều là hai chân run lên. Viên Hồng Ưng lực lượng quá kinh khủng, một khi nổi giận, hậu quả tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Linh luân cảnh thất trọng thiên, Ngô Thần âm thầm cả kinh, cái này Viên Hồng Ưng tu vi lại cũng đạt tới linh luân cảnh thất trọng thiên. Loại này cấp bậc cường giả, thực lực là vô cùng kinh khủng, không hổ là Thành Thanh Dương ưu tú nhất tuổi trẻ tuấn kiệt. Tiểu tử, ngươi đáng chết, Viên Hồng Ưng hét lớn một tiếng, một cổ cường đại khí thế xông về Ngô Thần, giống như bão, tệ hại, Ngô Thần thầm nói không ổn, bóng người chợt lóe, liền vội vàng mau tránh ra. Tránh qua đối phương một kích đáng sợ, có chút bản lĩnh, thấy Ngô Thần tránh thoát hắn một đòn, Viên Hồng Ưng cũng là cả kinh, bất quá, người này giết Kim Lang Ưng, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho còn sống rời đi. Chậm, ta với ngươi không thù không oán, vì sao đột nhiên hạ thủ, nhìn Viên Hồng Ưng lại muốn động thủ, Ngô Thần vội vàng ngăn lại hắn, không thù không oán, Viên Hồng Ưng cười lạnh, tiểu tử, ngươi giết ta Thiên Ưng giúp hộ giúp thần thú, còn dám nói không thù không oán, ta lúc nào hạ thủ giết các ngươi hộ giúp thần thú. Ta tới nơi này thời điểm, xúc sinh này cũng đã chết, Ngô Thần quát to, hắn không thể bị giải oan, người sáng suốt liếc mắt là có thể nhìn ra, con yêu thú này là bị lô ra những người đó cho giết. Còn muốn tranh cãi, nếu như ngươi không là hung thủ, tại sao lại đi tới nơi này, ngươi khắp người đều là huyết ngân, như vậy giải thích thế nào, ngươi có thể không cần nói cho ta, trên người của ngươi những huyết ngân đó cùng dấu ấn là người lưu lại. Ngô Thần không nói, trên người hắn những thứ này huyết ngân cùng dấu ấn, là hắn ở liệp sát yêu thú trong quá trình lưu lại. Mà hắn sở dĩ đuổi tới, lúc ban đầu mục đích cũng là muốn giết cái này Kim Lang Ưng. Những thứ này, hắn cũng không phủ nhận, nhưng là, hắn còn đến không kịp mở ra hành động, một cái này Kim Lang Ưng cũng đã treo, vả lại, chỗ này của ta còn có người chứng, nhân chứng ở nơi nào? Viên Hồng Ưng cười lạnh, tiểu tử này còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. đã như vậy, vậy hãy để cho hắn chết được rõ ràng. Hai người các ngươi đi ra. Liễu Hà cùng Vương Đông hai người từ phía sau đi ra. Nhìn của bọn hắn, Ngô Thần lập tức nhớ lại, hai người kia chính là trước hắn gặp phải hai người kia. Viên công tử là người điên, từ chiều hôm qua bắt đầu vẫn luôn đang điên cuồng liệp sát yêu thú. Không đơn thuần là ta một người thấy, còn rất nhiều người đều thấy, mới vừa rồi chúng ta liền thấy, hắn ở đuổi theo Kim Lang Ưng, lúc ấy chúng ta thấy Kim Lang Ưng còn sống, nhưng bây giờ chết, không nghi ngờ chút nào, nhất định là hắn hạ thủ giết Kim Lang Ưng. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, hai người kia là hắn thật sự vạn vạn không nghĩ tới, bây giờ, trên căn bản có thể khẳng định, vô luận hắn nói gì nữa, những người này cũng sẽ không tin tưởng hắn là vô tội. Tiểu tử, lúc này ngươi không lời nói đi. Bên kia, Lô Gia mọi người liếc nhau một cái, trong lòng cười thầm, bọn họ vốn là cho là Thiên Ưng giúp người là muốn hướng bọn họ làm khó dễ. Dù sao, bọn họ mới là liệp sát Kim Lang Ưng người, nhưng mà không nghĩ tới, bây giờ không biết từ nơi nào nhô ra một tên ngu ngốc. Cuối cùng đem Thiên Ưng giúp tầm mắt và mục tiêu cũng rời đi. Đây thật là trời giúp bọn họ. Viên Hồng Ưng, nhìn dáng dấp ngươi còn có chuyện, nếu như vậy, chúng ta sẽ không phụng bồi. Cáo từ, Lô Cảnh mang theo người nhà họ Lư tấn nhanh rời đi. Có người chịu oan ức, cớ sao mà không làm, đợi người nhà họ Lư rời đi sau. Viên Hồng Ưng lúc này mới đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Ngô Thần trên người. Người nhà họ Lư theo chân bọn họ Thiên Ưng giúp thường hay bất hòa. Ân ngắn cực sâu, có Lô Cảnh ở, khó bảo toàn sẽ không xuất thủ, ngăn cản bọn họ giết Ngô Thần. Bất quá bây giờ xem ra, hắn toàn bộ lo lắng đều là dư thừa. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 36, Viên Hồng Ưng, tiểu tử, vội vàng theo ta trở về Thiên Ưng giúp tiếp tục bị trừng phạt. Nếu không, ta muốn là xuất thủ, người kết quả đem sẽ phi thường thê thảm. Ngô Thần rất không khách khí nói. Tiểu tử ngươi thật là đầu tú đậu, tẫn là một ít mộng ban ngày, ngươi nói cái gì? Viên Hồng Ưng cuồng nộ, hắn Viên Hồng Ưng chính là Thành Thanh Dương một trong tứ đại công tử. Linh luân cảnh thất trọng thiên cường giả, ở Thành Thanh Dương bên trong có tuyệt đối uy tín, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Những người khác tất cả đều là dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn Ngô Thần. Viên Hồng Ưng là ai? Thiên Ưng giúp thiếu chủ, làm người tàn bạo, huyết tinh tàn nhẫn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không vâng lời cho hắn. Hậu quả sẽ phi thường vô cùng nghiêm trọng. Ngô Thần lắc đầu một cái, bây giờ những người này đã nhận định hắn là sát hại Kim Lang Ưng người. Hắn cho dù một thân là miệng, cũng đều không cách nào cãi lại, nếu là như vậy, vậy hắn còn nói cái gì? Ngay sau đó, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Liễu Hà cùng Vương Đông, trong nháy mắt trở nên lạnh, đạo, hai người các ngươi mệnh, bổn thần muốn, dứt lời, Ngô Thần đôi chân vừa đạp, nhanh như tia chớp bắn ra, tốc độ nhanh như lôi, hướng về kia hai người công kích đi, nói ra tay tựu ra tay. Hắn với hai người kia không thù không oán, nhưng phải cho Viên Hồng Ưng làm đầy tớ, làm chứng cho hắn, người như vậy, giữ lại cũng là gieo họa, không bằng giết. Sắc mặt hai người đại biến, liền vội vàng lui về phía sau. Ngô Thần kinh khủng, bọn họ cũng đều biết, liền hung tàn yêu thú đều không phải là đối thủ của hắn. Bọn họ lại nơi nào có thể chống đỡ được đây, nhưng là, bọn họ muốn lui về phía sau, Ngô Thần lại căn bản cũng không cho bọn họ lấy cơ hội. Chỉ thấy Ngô Thần cầm quả đấm, hai quả đấm đánh ra, lực lượng cường đại. Bùng nổ vọt lên, một quyền một cái, trực tiếp rơi vào hai người trên ngực. A a, Liễu Hà cùng Vương Đông đồng thời kêu thảm thiết, thân thể bắn ngược mà ra, thụ Ngô Thần hung một quyền, xương ngực đều là nát bấy, ngay cả nội tạng cũng cùng nhau bị chấn bể, đã là chắc chắn phải chết, thật là mạnh, những người khác sắc mặt đều là đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là mạnh mẽ như vậy, một quyền liền đem lưỡng danh linh luân cảnh cường giả cho chấn vỡ. Càn rỡ, Viên Hồng Ưng giận tím mặt, tiểu tử này quả thực càn rỡ. Lại tại hắn dưới mí mắt giết người, rõ ràng là không bắt hắn cho coi ra gì, giận quát một tiếng, lực lượng cường đại lao ra, dâng trào khí thế phóng lên cao, dũng động không ngừng, linh lực chấn động, trực tiếp là hóa thành một đạo hung hãn trưởng lực, xông thẳng Ngô Thần đi. Lục Thiên Thức, đối mặt Viên Hồng Ưng trưởng lực, Ngô Thần cũng không dám lơ là sơ suất, nhấc tay khẽ vẫy tuyệt kỹ đánh ra, Lục Thiên Thức chính là thần kỹ, uy lực vô cùng, cuồn cuộn lực lượng lao ra, mang theo nát bấy hết thảy uy thế, hung hăng hướng Viên Hồng Ưng trưởng lực tiến lên, cường đại một đòn, liệt đụng vào nhau, một cổ lăng lệ kinh khí, từ nơi trung tâm khuếch tán ra, cuốn mà xuống, nát bấy hết thảy, người chung quanh đều là lui về phía sau, không dám đến gần, sợ gặp trì ngư chi ương, tiểu tử này thực lực, Viên Hồng Ưng rung động trong lòng, tha phương mới một trưởng kia, chỉ dùng 8 phần 10 lực, nhưng là cho dù là như vậy, cũng là đủ để đánh bại bất kỳ linh luân cảnh thất trọng thiên bên dưới tu sĩ. Ngô Thần là ai, chẳng qua chỉ là một cái linh luân cảnh tam trọng thiên tu sĩ, nhưng là đem hắn một trưởng cho đỡ được. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, không hổ là linh luân cảnh thất trọng thiên cường giả, so với những thứ kia rác dưới đến, căn bản không phải một cái lượng cấp, linh luân cảnh thất trọng thiên cường giả, thực lực so với những thứ kia đã từng bị hắn cho đánh bại linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Lưu Vũ, linh luân cảnh lục trọng thiên cường giả tàng hoan mạnh hơn rất nhiều. căn bản không phải một cái lượng cấp, nhưng là, hắn bây giờ tu vi cũng là đã đột phá linh luân cảnh tam trọng thiên. Thực lực có tiến bộ rất lớn, linh luân cảnh thất trọng thiên, vẫn không thể để cho hắn sợ hãi. Tiểu tử, ngươi bây giờ đã là chọc giận ta, chuẩn bị tiếp nhận ta trừng phạt đi. Viên Hồng Ưng giận dữ, trên người khí thế cuồn cuộn, lăn không ngừng, một cổ khí thế bàng bạc, đang nhanh chóng lao ra. Ngô Thần sắc mặt nặng nề, Viên Hồng Ưng tu vi chính là linh luân cảnh thất trọng thiên. Thực lực vô cùng cường đại, mà hắn bây giờ tu vi chỉ mới là linh luân cảnh tam trọng thiên. Tu vi chênh lệch quá lớn, cho nên nói, phải là một trận ác chiến, nhưng là, hắn cũng không sợ, trong mắt hắn, Viên Hồng Ưng bất quá chỉ là một cái tiểu thí hài nhi. Hắn là đệ nhất đan thần, như thế nào lại sợ một cái tiểu thí hài nhi đây? Tiếp ta một quyền, Viên Hồng Ưng hét lớn một tiếng, một quyền nặng nề đánh ra, cường đại quyền thế, giống như lôi một loại bộc phát ra, tạo thành một cái hạt khí lưu màu đỏ, lôi cuốn đến lực lượng cường đại, hung hăng xông về Ngô Thần, ra tay một cái chính là cường đại tuyệt kỳ, đủ có thể thấy, Viên Hồng Ưng lực lượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Linh luân cảnh bát trọng thiên cường giả, như thế nào lãng đắc hư danh, đối mặt Viên Hồng Ưng một đòn, Ngô Thần không sợ chút nào, cuối cùng không tránh không né, trực tiếp đấm ra một quyền. Ngô Thần quyền thế, đồng dạng là mới vừa vô cùng, lực lượng cường đại, giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra, cuồn cuộn mà xuống, cùng Viên Hồng Ưng quyền thế mang đến cứng đối cứng. Một quyền đánh ra, hung hãn quyền thế, nhưng gian đụng vào nhau, nhất thời phát sinh kinh thiên nổ mạnh, khí lưu đáng sợ, từ đụng nhau trung tâm cuốn mở, nát bấy hết thảy, đấm ra một quyền, Ngô Thần không lùi chút nào, cho thấy lực lượng cường đại, khiến cho người chấn động không gì sánh nổi. Lực lượng ngươi, Viên Hồng Ưng thân thể rung một cái, đuổi ra bên trong thân thể còn sót lại kinh lực, hắn nhìn về Ngô Thần, trong mắt mãn là không thể tin được, lực lượng ngươi, cũng không gì hơn cái này, Ngô Thần từ tốn nói, trong mắt chút nào cũng không thấy được nửa chút nhút nhát. Ngược lại nhưng là chiến ý dâng cao, ngươi nói cái gì, Viên Hồng Ưng giận tím mặt, hét lớn một tiếng, lực lượng hung hồn, hiện ra đến, trải rộng toàn thân, tạo thành một cổ độc nhất phong bạo, mạnh mẽ như vậy đại uy thế, đủ để cho toàn bộ đến gần thân thể của hắn người hết thảy cho chấn vỡ. Đi chết đi, Viên Hồng Ưng cầm quả đấm, hung hăng đánh ra, tàn nhẫn quả đấm, giống như ma thần chi quyền, có nát bấy hết thảy lực lượng, một quyền đánh ra, cường đại quyền thế, giống như lôi bạo phát, tạo thành một đạo cấm chế cường đại, đem Ngô Thần vững vàng giam ở trong đó, không phải xuất nhập, Ngô Thần sầm mặt lại, Viên Hồng Ưng một quyền này, có chút bá đạo, không thể khinh thường, nhưng là, hắn cũng không sợ, vẫn là một quyền đánh ra, cường đại quyền thế, giống như hoa thủy tiên mở, từ trung gian bắt đầu, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phúc bắn ra, cùng Viên Hồng Ưng lực lượng mang đến liệt đụng nhau, không nghi ngờ chút nào, đây cũng là một chiêu cứng đối cứng, cường đại quyền thế, giống như sóng lớn một dạng nhanh chóng khuếch tán ra, cuốn mà ra, đưa tới không khí chấn động, phát sinh kịch liệt nổ mạnh, cuồng bạo khí lưu, cuốn hướng bốn phương tám hướng, trầm muộn một tiếng, lực lượng cường đại, trong khoảnh khắc bộc phát ra, Ngô Thần cùng Viên Hồng Ưng hai người đều bị đẩy lui. Sau lùi lại mấy bước, mới dừng lại lui về phía sau nhịp bước, ngẩng đầu nhìn với nhau, đều là sắc mặt nghiêm túc. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 37, đánh bại, ha ha ha, thật không nghĩ tới, lại có thể có người giúp chúng ta chịu oan ức, Viên Hồng Ưng tên ngu ngốc kia thật đúng là đủ ngốc. Hoàn toàn trống trải vùng, lô cảnh bọn họ đều ở chỗ này, vốn là, trước thấy Thiên Ưng giúp người đến, bọn họ cũng cho là sự tình bại lộ, đang lo lắng làm như thế nào hướng Viên Hồng Ưng bọn họ giải thích. Vậy mà Viên Hồng Ưng căn bản cũng không có hoài nghi bọn họ. Ngược lại đem hoài nghi mũi dùi chỉ hướng Ngô Thần, điều này thật sự là quá ngoài ý muốn, ha ha. Cảnh ca, bây giờ chúng ta có thể yên tâm lớn mật trở về. Sẽ để cho Thiên Ưng giúp những ngu ngốc kia cùng thằng ngốc kia tương bính đi. Có người làm công tử bạc liêu, cớ sao mà không làm? Lô Cảnh gật đầu, đây cũng chính là hắn suy nghĩ. Lô Đỉnh, Lô Nhưng, các ngươi ở lại chỗ này, mật thiết chú ý Thiên Ưng giúp cùng Viên Hồng Ưng nhất cử nhất động. Ta lần này trở về, hướng phụ thân báo cáo chuyện này, để cho phụ thân cũng cao hứng một chút. Kim Lang Ưng đã chết, họa lớn đã trừ, hơn nữa còn có người chịu oan ức, chuyện này làm sao không cao hứng? Làm sao không làm người ta cảm thấy phấn chấn đây? Dạ, Cảnh ca, trong rừng núi, một trận đại chiến đang ở kịch liệt mở ra. Tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta, ta muốn xé ngươi, Viên Hồng Ưng hét lớn một tiếng, giận dữ như điên, hắn là Thành Thanh Dương một trong bốn công tử, linh luân cảnh thất trọng thiên cường giả, lại bị một tên tu vi chỉ mới là linh luân cảnh tam trọng thiên tu sĩ cho đẩy lui. Chuyện này với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, hắn không phải là đem Ngô Thần cho tươi sống chấn vỡ không thể. Chết cho ta, Viên Hồng Ưng hai quả đấm bạo khí, điên cuồng hét lên một tiếng, một đạo trọng quyền, nặng nề đánh ra, lực lượng cường đại, giống như trọng chùy đập một dạng chấn không khí chung quanh phát sinh kịch liệt chấn động. Kinh khủng ba động, vô cùng mãnh liệt, rất rõ ràng, bây giờ Viên Hồng Ưng đã bị Ngô Thần cho hoàn toàn chọc giận. Không tiếc vận dụng trọng quyền một đòn, nghĩ tưởng muốn cường thế đánh tan Ngô Thần, Trọng quyền đánh ra, đối mặt Viên Hồng Ưng hung một quyền, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường, cũng là đánh ra một đạo trọng quyền, lực lượng cường đại, còn như lũ quét cuốn tới một loại mãnh liệt mà ra. Nát bấy hết thảy, hai người công kích, lại một lần nữa đụng vào nhau, cuồng bạo năng lượng, trong nháy mắt bộc phát ra, thật giống như cửu thiên ngân hà băng liệt, khí thế dũng động, kinh thiên động địa, Viên Hồng Ưng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới, Ngô Thần quả đấm lại là bá đạo như vậy, tu đi quyền thuật, cũng là vô cùng lợi hại, ở lực lượng trên, cuối cùng không kém chút nào hắn, tới khắp chung quanh thiên ưng giúp đệ tử, càng là từng cái mở to hai mắt, không thể tin được chính mình sở chứng kiến, Viên Hồng Ưng là ai, bọn họ thiên ưng giúp thiếu chủ. Thành Thanh Dương một trong tứ đại công tử, linh luân cảnh thất trọng thiên cường giả, nhưng mà, đang đối với thượng Ngô Thần thời điểm, cuối cùng không chiếm thượng phong, hơn nữa bị người lấy quả đấm chống lại, hơn nữa đẩy lui, dưới cái nhìn của bọn họ, là biết bao không tưởng tượng nổi. Ha ha, ngươi đánh đủ đi, bây giờ đến lượt ta công kích, Ngô Thần cười nhạt, thân thể thoáng cái xông ra, tốc độ cực nhanh, còn như điện chớp, thật là nhanh, mọi người thất kinh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh chóng như vậy độ. Một sát na thời gian. Chính là đã sờ tới Viên Hồng Ưng bên cạnh, vén lên quả đấm trực tiếp liền đối với hắn phát động hung thế công. Viên Hồng Ưng tả kinh thất sắc, không nghĩ tới, Ngô Thần trừ quả đấm bá đạo ra, hắn tốc độ công kích cũng là như vậy tấn, còn như điện chớp, để cho người khó lòng phòng bị, không thể tránh né, dưới tình thế cấp bách, hắn là như vậy giơ lên hai cánh tay nắm thành quả đấm, để ở trước ngực, bảo vệ thân thể của mình, tránh cho Ngô Thần quả đấm gia tăng ở trên người hắn. Hung một quyền, hung hăng đánh vào Viên Hồng Ưng trên người. Viên Hồng Ưng mặc dù dùng giơ lên hai cánh tay gánh vác chí mạng tính công kích, nhưng là người vẫn là bị đẩy lui, chỉ vì Ngô Thần quả đấm thức sự quá với bá đạo. Lực lượng vô địch, cái thế vô song, Viên Hồng Ưng thân hình quay ngược lại, lảo đảo, đứng không vững, Ngô Thần lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, mới vừa rồi một đòn, hắn mặc dù dùng giơ lên hai cánh tay chặn phần lớn lực lượng, nhưng còn thừa lại lực lượng, vẫn là để cho toàn thân hắn khí huyết sôi trào, lăn không ngừng, cơ hồ không áp chế được, sắp phá thể mà ra. Tệ hại, đang lúc này, một đạo nhanh gió thổi tới, Ngô Thần quả đấm lại vừa là xông lại, cường đại quyền thế, liệt bùng nổ, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông lại, Viên Hồng Ưng sắc mặt rốt cục thì biến hóa, hắn hiểu được, Ngô Thần này nhân lực đo vô cùng cường đại, sao hoàn toàn không phải hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Gặp bực này đáng sợ đối thủ, hắn là tuyệt đối không thể địch. Một đạo quyền nặng nề đánh rơi, Viên Hồng Ưng kêu thảm một tiếng, thân thể như bị đòn nghiêm trọng, không dừng được lui về phía sau. Lực lượng đáng sợ ăn mòn mà xuống, hắn là căn bản ngăn cản cũng không đỡ nổi. Kinh loạn thương, Ngô Thần hét lớn một tiếng, ánh sáng chợt lóe, kinh loạn súng ria ra, càn quét mà xuống, thương mang bắn điện, kinh hồng chợt phá, phá diệt vạn vật. Viên Hồng Ưng sắc mặt hoảng sợ đại biến, hắn rốt cục thì sợ, hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, thủ đoạn không cùng tầng suất, thế công liên miên bất tuyệt, khiến cho người là ngăn cản không thể ngăn cản, không thể tránh né, lăng lệ một thương, mang theo nát bấy hết thảy uy thế. Hung hăng xông lại, Viên Hồng Ưng né tránh không kịp, bị một trúng đạn, kêu thảm một tiếng, thân thể bắn ngược mà ra, ở giữa không trung chiếu xuống vô tận tiên huyết sau, rơi ở trên mặt đất, khí tức quanh người trong khoảnh khắc chính là đâu, chỗ này, đi xuống, giờ khắc này, chung quanh thiên ưng giúp đệ tử không có cái nào không mở to hai mắt. Nhìn Viên Hồng Ưng, trong đồng tử mãn là không thể tin, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, bọn họ tôn thờ một loại thiếu chủ, Thành Thanh Dương một trong tứ đại công tử lại sa sút. Bại ở một cái tu vi cũng chỉ có linh luân cảnh tam trọng tiên tu sĩ trong tay. Ngô Thần thật mỏng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy lãnh khốc, cầm kinh loạn thương, một thương hung hăng đâm ra, cường đại một thương, vọt thẳng hướng Viên Hồng Ưng lồng ngực. Vào giờ phút này, Viên Hồng Ưng sớm là người bị thương nặng, căn bản không có sức chiến đấu, lại nơi nào có thể ngăn cản được Ngô Thần thế công. Không, không nên giết ta, phụ thân ta rất nhanh sẽ biết đến, người giết ta lời nói, người cũng khó thoát khỏi cái chết. Viên Hồng Ưng sợ hãi, chưa bao giờ có sợ hãi. Trong phút chốc xông lên đầu, hiện tại hắn chỉ muốn giữ được tánh mạng, những chuyện khác hắn hết thảy cũng không quan tâm. Thiên Ưng Bang bang chủ sao? Theo Ngô Thần biết, Thiên Ưng Bang bang chủ tên là Viên Khiếu Thiên, là Thành Thanh Dương tứ đại bá giả một trong, thứ thiệt linh hải cảnh cường giả, thực lực sâu không lường được. Tiểu tử, phụ thân ta rất nhanh sẽ biết tới, nếu như ngươi không muốn chết lời nói, kia hãy mau quỳ xuống cho ta dập đầu 100 khấu đầu. Ta có lẽ có thể bỏ qua ngươi, nếu không, chờ phụ thân ta đến. A, chương 38, đánh giết. A, Viên Hồng Ưng kêu thảm một tiếng, bị Ngô Thần một thương đánh chết, tiên huyết văng lên đến, tiêu xạ mà ra, cho đến lúc sắp chết, ánh mắt hắn đều là trợn trừng lên, đại khái hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, Ngô Thần thực có can đảm ở dưới tay giết hắn. Om sòm, một bắn chết Viên Hồng Ưng, Ngô Thần một chút đều không cảm thấy có cái gì, bất luận kẻ nào nếu muốn giết hắn, cũng phải làm cho tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Thiếu chủ, mọi người kêu thảm thiết, nhìn Viên Hồng Ưng kia gắt gao mở to hai mắt, không ngừng lùi lại, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ thiếu chủ lại bại, bị bại triệt để như vậy, ngay cả mạng cũng ném, thiếu chủ chết, chạy mau, đây là một cái ma vương, mọi người bị dọa sợ đến là kinh hồn bạt vía, tè ra quần, hồn phi phách tán, các người cũng xuống đi cùng hắn đi, Ngô Thần lãnh khốc, cười một tiếng, cầm kinh loạn thương, trở tay một thương càn quét mà xuống, đáng sợ thương mang, trong khoảnh khắc bộc phát ra, trên mặt mọi người biểu tình trong nháy mắt đông đặc, đại oanh tiên huyết bay ra, sau đó té xuống đất, cho đến trước khi chết một khắc, bọn họ cũng không biết mình là chết như thế nào, chữ vật giới chỉ, Ngô Thần một thương khơi màu, viên hồng ưng chữ vật giới chỉ bay ra, rơi vào trong tay hắn, hắn cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp nhét vào chính mình ở trong chữ vật giới chỉ. Bóng người chợt lóe, chính là biến mất không thấy gì nữa. Không lâu, một người trung niên đáp xuống nơi này, nhìn đến đây thảm trạng, trong nháy mắt chính là nổi điên. Ưng Nghi, rất nhanh, viên hồng ưng bị giết tin tức chính là truyền đi, đưa tới một trận sóng to gió lớn, trong lúc nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ, tử lầu khách điếm, vũ giả tu sĩ, nghị luận ầm ĩ, ngươi biết không, phát sinh đại sự gì? Thiên ưng giúp thiếu chủ viên hồng ưng bị người giết, viên hồng ưng bị giết, điều này sao có thể, ngươi không là đang dối gạt ta đi, ta không có lừa ngươi, viên hồng ưng xác thực bị giết, bây giờ toàn bộ thành Thanh Dương cũng đang bàn luận chuyện này. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết, nói như vậy, đây chính là thật rồi, dĩ nhiên, ta lừa gạt ngươi làm gì vậy, người nào có lớn như vậy bản lĩnh, có thể giết được viên hồng ưng, hắn sẽ không sợ thiên ưng giúp trả thù sao, liền không biết được, lúc nào chuyện phát sinh, sáng hôm nay, ở Thanh Dương Sơn sâu bên trong chuyện phát sinh. Nghe nói, cái đó hung thủ không chỉ có đem viên hồng ưng cho giết, còn đem thiên ưng giúp cái kia thần thú kim lang ưng cũng cùng nhau giết, để cho thiên ưng giúp tổn thất nặng nề, liền kim lang ưng cũng giết, chẳng lẽ là linh hải cảnh cường giả xuất thủ sao, có phải hay không linh hải cảnh cường giả xuất thủ ta không biết, nhưng là ta nghĩ, cho dù không phải là linh hải cảnh cường giả xuất thủ, vậy cũng chênh lệch không xa, viên khiếu thiên nhất định tức điên chứ, cũng không phải là, viên tiếu trời đã hạ lệnh, phong tỏa Thanh Dương Sơn toàn bộ cửa ra vào. Sau đó lại phái nhóm lớn người tiến vào Thanh Dương Sơn. Tìm cái đó hung thủ, không biết bọn họ bây giờ có tìm được hay không? Ha ha, viên hồng ưng bị giết, lúc này có trò hay nhìn. Đúng vậy, tương tự với như vậy đối thoại, toàn bộ thành Thanh Dương khắp nơi đều là, đưa tới một trận sóng to gió lớn, lâu ra, đại sảnh, rất nhiều người đều ở chỗ này. Ha ha ha, cảnh nhi, làm rất khá, chính vị thượng, một người trung niên cười ha ha, người trung niên này chính là Lô gia đương đại gia chủ Lô Hữu Nhai. Lô cảnh phụ thân. Cùng viên khiếu thiên như thế, chính là linh hải cảnh cường giả, thành Thanh Dương tứ đại bá giả một trong, những người khác cũng là cười ha ha, bọn họ và thiên ưng giúp tranh đấu nhiều năm như vậy. Nhìn trời ưng bang là hận thấu xương, bây giờ, thiên ưng giúp không chỉ có tử thần thú kim lang ưng, ngay cả kiệt xuất nhất đệ tử trẻ tuổi cũng cùng nhau bị Ngô Thần giết chết. Tổn thất nặng nề, bọn họ lại làm sao có thể mất hứng đây, bất quá cảnh nhi, người chắc chắn tiểu tử kia thật có cái năng lực kia chém chết viên hồng ưng sao? Theo Lô cảnh từng nói. Ngô Thần tu vi thật sự mới là linh luân cảnh tam trọng thiên, mà kia viên hồng ưng nhưng là thứ thiệt linh luân cảnh thất trọng thiên cường giả. Phải nói Ngô Thần chém chết viên hồng ưng, chỉ cần là có chút suy nghĩ người, cũng sẽ không tin tưởng. Lô cảnh đạo, phụ thân, liên quan tới chuyện này, lúc đầu ta cũng vậy cũng không tin, nhưng là sau đó ta tra một chút tiểu tử kia ghi chép cùng một ít sự tích. Ta phỏng đoán rất có thể hắn thật có năng lực đánh bại viên hồng ưng. Ngươi điều tra người kia ấy ư, hắn tên gọi là gì, có cái gì dạng lai lịch. Lô cảnh trầm ngâm chốc lát. Đạo, phụ thân, người kia tên họ thật gọi là Ngô Thần, Vân Phong Thành Ngô gia tử đệ, vẫn còn ở Linh Luân cảnh nhị trọng thiên thời điểm, liền đã từng đánh bại Linh Luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Linh Luân cảnh lục trọng thiên cường giả, ngươi nói cái gì, lời ấy thật không? Tất cả mọi người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, Vân Phong Thành, kia nhưng là một cái 10 phần yếu thành, ở lần trước Tiềm Long bảng đại tái thượng mặt, thực lực tổng hợp hạng chót nhất, được người nhạo báng, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái như vậy người, nói ra ai tin a? Lô cảnh gật đầu. Phụ thân, ta chỗ nói câu câu là thật, tiểu tử kia, thật có đến vượt cấp khiêu chiến năng lực, bây giờ, thiên ưng giúp cùng tiểu tử kia giữa thế như nước với lửa. Chúng ta chính dễ dàng lợi dụng tiểu tử kia tới đả kích thiên ưng giúp, để cho thiên ưng giúp tổn thất nghiêm trọng hơn, như vậy, bọn họ liền cũng đã không thể theo chúng ta Lô gia gọi nhịp. Vốn là hắn là muốn giết Ngô Thần diệt khẩu, nhưng hiện tại xem ra, giữ lại tiểu tử này chỗ dùng lớn hơn, tiểu tử này thiên phú lại nghịch thiên thì như thế nào? Còn chưa phải là bị hắn cho đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đảm đương bọn họ đối phó thiên ưng giúp một con cờ. Lô Hữu Nhai lần nữa cười to, Ngô Thần đã vì bọn họ trừ đi viên hồng ưng cái này họa lớn. Bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng hắn, cho thiên ưng giúp mang đến càng nhiều tổn thất lớn hơn. Để cho thiên ưng giúp lại cũng không có thực lực theo chân bọn họ Lô gia chống đỡ được. Cảnh nhi, lần này ngươi lập được đại công, ngày mai ta liền hướng trưởng lão hội xin, chuẩn bị cho ngươi một viên cực phẩm đan dược, ngươi có thể phải thật tốt cố gắng, tranh thủ sớm đột phá linh luân cảnh bát trọng thiên. Tiềm Long bảng cuộc so tài sắp cử hành, Lô cảnh tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, bọn họ Lô gia lấy được thành tích ưu tú hy vọng cũng lại càng lớn. Nhìn tổng quát khóa trước Tiềm Long bảng cuộc so tài, linh luân cảnh thất trọng thiên thực lực, liền có thể cạnh tranh top 100, nhưng là hy vọng không lớn, vô cùng có khả năng không vào được. Bất quá, linh luân cảnh bát trọng thiên cũng không giống nhau, trên căn bản có thể ổn vào top 100, dĩ nhiên, nếu là có thể đột phá linh luân cảnh cửu trọng thiên, xâm nhập top 50, thậm chí là tiền tam thập, tất cả đều là có thể. Bây giờ cách Tiềm Long bảng cuộc so tài còn có một đoạn thời gian. Lấy Lô cảnh thiên phú, chưa chắc không thể làm tiếp đột phá, đạt tới linh luân cảnh cửu trọng thiên, cho đến lúc này, Lô cảnh nhất định sẽ thành Vi Thanh Dương thành truyền kỳ. Bọn họ Lô gia thực lực cũng sẽ sau đó tăng vọt. Thành Vi Thanh Dương thành đệ nhất thế lực, trong tầm tay, cực phẩm đan dược, tạ cảm ơn phụ thân, Hải Nhi nhất định cố gắng, không phụ phụ thân kỳ vọng rất lớn. Chương 39, linh luân cảnh tứ trọng thiên. Đùng, đùng, đùng, Thanh Dương sơn sâu bên trong, một cái dáng khổng lồ yêu thú bước dài ở trong rừng tạt qua. Tốc độ phi khoái, phảng phất phía sau có vật gì đang đuổi theo nó như thế. Hưu, đang lúc này, một bó hồng quang hoa phá thiên địa, yêu thú kêu thảm một tiếng, thân hình khổng lồ chợt ngã xuống đất, liên tiếp đánh ngã mấy cây đại thụ, lúc này mới dừng lại, lại chém chết một đầu. Hồng quang chợt phá, hiển lộ ra một người đến, nhìn kỹ một chút hắn gương mặt, cũng không phải Ngô Thần hay lại là ai. Bây giờ, cách hắn giết chết viên hồng ưng đã qua suốt 3 ngày. Ở 3 ngày nay trong, hắn nơi đó cũng không đi, vẫn luôn ở Thanh Dương Sơn bên trong, chém chết yêu thú, tăng cường thực lực, về phần thiên ưng giúp truy nã, hắn là như vậy chẳng ngó ngàng gì tới. Lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ cần Viên Khiếu Thiên không ra tay, những người khác nếu muốn bắt được hắn, kia là phi thường khó khăn. Lúc này, một cổ cường đại năng lượng tràn vào đến trong thân thể của hắn. Trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết vận hành, phân hóa tan rã cổ năng lượng kia, hóa thành thân thể bản thân linh lực, linh luân cảnh tứ trọng thiên, cho ta đột phá đi. Ngô Thần cười to, ngay sau đó, đan điền truyền tới dị động, một cổ trầm muộn thanh âm truyền tới, phảng phất là có vật gì vỡ vụ như thế, là lúc, chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng dũng động, nhanh chóng hướng thân thể của hắn tràn lên, dưới vào đến trong thân thể của hắn, mà hắn khí tức cũng là lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ nhanh chóng kéo lên. Rất nhanh thì đột phá linh luân cảnh tứ trọng thiên, linh luân cảnh tứ trọng thiên, ha ha ha, cầm nắm quyền đầu, cảm thụ trong cơ thể dồi dào lực lượng, Ngô Thần cười ha ha, ở loại địa phương này tu hành tốc độ quả nhiên rất nhanh, vừa mới qua đi 3 ngày, hắn tu vi liền lại có đột phá, đạt tới linh luân cảnh tứ trọng thiên, loại này tu hành tốc độ nếu là nói ra, tuyệt đối sẽ hù chết rất nhiều người, nhưng là rất nhanh, Ngô Thần sắc mặt liền trầm xuống, bởi vì cảm giác bốn phía nhiều hơn rất nhiều khí tức. Thằng nhóc con, người rốt cuộc chịu hiện thân, quét qua những người này, Ngô Thần ánh mắt rơi vào kia nhất trung niên trên người. Từ người trung niên này trên người, hắn ngửi được một cổ vô cùng cường đại lực lượng, cổ lực lượng này, muốn vượt qua xa linh luân cảnh. Nếu như hắn không có đoán sai, người này chính là Thiên Ưng Bang bang chủ Viên Khiếu Thiên. Thành Thanh Dương tứ đại bá giả một trong, ở Ngô Thần quan sát Viên Khiếu Thiên thời điểm, Viên Khiếu Thiên cũng đang quan sát hắn, trong lòng rất là khiếp sợ, không nghĩ tới, cái đó giết bọn hắn Thiên Ưng giúp thần thú, giết con của hắn người, lại là một cái còn trẻ như vậy thiếu niên, không đơn thuần là Ngô Thần tuổi tác để cho hắn giật mình. Hắn càng giật mình là Ngô Thần tu vi, mới là linh luân cảnh tứ trọng thiên, hơn nữa vừa mới đột phá. Nói cách khác, đối phương ở chém chết Kim Lang ưng cùng Viên Hồng ưng thời điểm, tu vi mới cũng chỉ có linh luân cảnh tam trọng thiên. Thấp như vậy tu vi, lại là có mạnh mẽ như vậy thực lực, vô luận là ai, cũng sẽ cảm thấy khiếp sợ. Tiểu tử, người chính là cái đó giết con của ta người. Ngô Thần gật đầu, dạ, chính là ta. Viên Khiếu Thiên bấu vào quả đấm, một cổ mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Ở trong thiên địa chấn động, khí tức cường đại, khiến cho rất nhiều người đều là cảm thấy một cổ nồng đậm kiềm chế cảm giác. Ngô Thần cũng là phi thường khiếp sợ, Viên Khiếu Thiên chính là linh hải cảnh cường giả, thực lực so với Viên Hồng Ưng mà nói, không biết mạnh bao nhiêu lần, tuy nói hắn hiện tại đang đột phá linh luân cảnh tứ trọng thiên, nhưng là so sánh với đối phương mà nói, vẫn là không đáng chú ý. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Viên Khiếu Thiên quanh thân khí thế cuồn cuộn, sát ý lẫm nhiên, tiểu tử này đơn giản là to gan lớn mật, lại dám giết con của hắn, quả thực tội không cho xá, hắn nhất định phải đem hắn lột ra hủy đi cốt, chém thành muôn mảnh không thể. Ha ha, chờ ngươi bắt ta rồi hãy nói. Dứt lời, Ngô Thần chạy như bay mà ra. Viên Khiếu Thiên thực lực quá kinh khủng, lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản là không đánh lại, vì vậy bày ở trước mặt hắn duy nhất đường cũng chỉ có chạy trốn. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi chạy trốn sao? Nhìn Ngô Thần muốn chạy trốn, Viên Khiếu Thiên giận tím mặt, bọn họ bắt tiểu tử này đã 3 ngày vẫn luôn không có thể bắt đến, mà nay thật vất vả tìm được hắn, nếu như lại để cho hắn chạy trốn, hắn Viên Khiếu Thiên mặt mũi hướng nơi nào đặt? Ha ha, hai người này cho ngươi. Ngô Thần cười ha ha, giơ tay lên nắm lên cách hắn gần đây lưỡng danh thiên ưng giúp đệ tử, trực tiếp ném về Viên Khiếu Thiên, đây là hắn đã sớm tính toán tốt trốn chết phương pháp. Nhưng là, Ngô Thần rõ ràng đánh giá thấp Viên Khiếu Thiên đối với hắn sát tâm. Thấy hai tên đệ tử hướng hắn nhào tới, Viên Khiếu Thiên chân mày đều không mang nhíu một cái, cầm hai quả đấm, hung hăng đánh ra, sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp đánh về phía hai tên đệ tử kia, hai người kia kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị chấn bể, hóa thành một than huyết nhục, huyết tinh một màn, nhìn đến người chung quanh tâm linh run lên, không tự bản thân lui về phía sau, kinh hoàng nhìn Viên Khiếu Thiên, tràn đầy sợ hãi, ác, ngoan độc, liền Ngô Thần cũng đúng Viên Khiếu Thiên nhìn với cặp mắt khác xưa. Người này đối đãi mình bang phái đệ tử có như vậy lòng dạ ác độc. Chớ đừng nói chi là hắn, nếu là hắn rơi vào trong tay đối phương, hậu quả tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Huyễn ảnh bộ, Ngô Thần bước ra một bước, bóng người hóa hư, bốn bóng người đồng thời lao ra, hướng bốn phương tám hướng đi. Huyễn ảnh bộ chính là hắn tu hành một loại thân pháp bí kỹ, có thể đồng thời huyễn hóa ra rất nhiều bóng dáng, đồng thời xông ra, để cho người khó khăn phân biệt thật giả. Thằng nhóc con, nghỉ muốn trốn khỏi, Viên Khiếu Thiên giận dữ, một trường hung hăng đánh ra, lực lượng cường đại, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Những thứ kia ảo ảnh trong nháy mắt phá toái, căn bản không chống đỡ được hắn lực lượng, nhìn ảo ảnh phá toái, Viên Khiếu Thiên trên mặt không có nửa điểm nhi kinh hỉ. Bởi vì Ngô Thần cũng không tại những thứ này ảo ảnh bên trong. Đáng hận tiểu tử, lão phu nhất định phải đem ngươi lột da hủy đi cốt. Lấy an ủi con ta trên trời có linh thiêng, Viên Khiếu Thiên vừa tức vừa giận, quát lên, cũng còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không nhanh chóng đi đuổi theo. Dạ, bang chủ, trong rừng núi, Ngô Thần đang ở chạy như điên, căn bản cũng không biết nên đi nơi nào. Giống như một cái con ruồi không đầu như thế, ở phía sau hắn, Viên Khiếu Thiên xuất lĩnh thiên ưng giúp đệ tử, trưởng lão bọn họ đuổi tận cùng không buông, bọn họ đối với Ngô Thần có thể nói là hận thấu xương. Căn bản cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, nhất định là muốn giết hắn, cho là bọn họ thiên ưng giúp chết đi đệ tử trả thù tuyết hận. Cái này tên mõ già, tranh đến quả thực thật chặt, tốc độ vừa nhanh, căn bản là thoát khỏi không, vậy phải làm sao bây giờ? Cho nên, hắn bây giờ trong lòng duy nhất hy vọng chính là nhanh lên chạy trốn. Thoát được càng xa càng tốt. Thoát được càng nhanh càng tốt. Chương 40, Lưu Việt, thằng nhóc con, ngươi chạy tới đó, đang lúc này, một tia chớp trưởng lực từ trên trời cao đánh xuống, lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc bộc phát ra, quét ra, nổ tung hết thảy, chạy mau, Ngô Thần cả kinh thất sắc, cắn răng một cái, trong nháy mắt tăng thêm tốc độ, chạy thẳng tới lao ra, nghĩ tưởng phải tránh đạo này công kích đáng sợ. Lực lượng cường đại nổ tung ra, kinh khủng nổ mạnh, cuốn lên làn sóng kinh thiên, vô tình thôn phệ chung quanh hết thảy. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị tạc bay, rơi ở trên mặt đất, một chiêu này công kích, lực lượng vô cùng cường đại, nếu không phải tốc độ của hắn nhanh, tránh qua trung tâm chỗ, hắn liền không chỉ là bị tạc bay mà thôi, còn bà nó, bất chấp thương thế trong cơ thể, Ngô Thần không nói hai lời, từ dưới đất bò dậy chạy, mới vừa rồi một kích kia, cũng không có đả thương được hắn chỗ yếu, cho nên hắn cũng không có thụ quá lớn tổn thương. Chốc lát, Viên Khiếu Thiên đám người đáp xuống, nhìn bốn phía cây cối, giận đến kêu la như sấm. Đáng ghét, lại để cho hắn cho trốn, cái này thằng nhóc con, thật là so với con lươn còn phải gian hoạt, bọn họ đuổi theo lâu như vậy, vẫn là không có đuổi kịp. Một ông lão nhìn chung quanh một chút, đề nghị nói, bang chủ, không bằng chúng ta chia nhau đi tìm, một có tin tức, lập tức gửi tín hiệu thông báo những người khác. Viên Khiếu Thiên cau mày nghĩ một hồi, gật đầu đồng ý, chia nhau đi tìm, tìm tới thằng nhóc con kia có khả năng lớn hơn. Lưu Việt, người dẫn dắt 5 người hướng mặt đông đi tìm. Trương Nhớ, người dẫn dắt 5 người đi phía nam tìm. Những người còn lại đi với ta phía bắc tìm, nhớ, một khi phát hiện thằng nhóc con kia tung tích, liền gửi tín hiệu thông báo những người khác, về phần mặt tây, đó là bọn họ lên núi đường, thằng nhóc con kia là tuyệt đối sẽ không hướng bên kia đi. Bằng không, bọn họ sớm phát hiện, dạ, bang chủ, một nơi ẩn núp trong rừng rậm, Ngô Thần kéo xuống nơi ngực quần áo, lộ ra một cái vết thương ghê rợn, ân hồng tiên huyết, ồ ồ chảy ra, đau đớn kịch liệt, để cho hắn khó mà chịu đựng, lão vương bát cao tử, không muốn rơi vào bổn thần trong tay. Bằng không, bổn thần sẽ để cho ngươi thưởng thức được cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngô Thần đau đến nhe răng trợn mắt, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra thượng hạng kim sang dược, thoa lạch trên vết thương. Viên Khiếu Thiên mới vừa rồi một kích kia vô cùng bá đạo, nếu không phải tốc độ của hắn nhanh, không ở trong công kích, hắn tình huống bây giờ chỉ sợ cũng không phải là bị thương đơn giản như vậy. Kéo một khối tế vải trắng, cẩn thận đem vết thương bao ở, đi qua đơn giản một chút xử lý, Ngô Thần mới suy nghĩ bước kế tiếp nên làm cái gì. Không nghi ngờ chút nào, thiên ưng giúp những ngưỡng người kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ba ngày trước trong trận chiến ấy, bị giết Viên Hồng Ưng một vị thiên ưng giúp tối đệ tử kiệt xuất. Thiên ưng giúp cùng Viên Khiếu Thiên đối với hắn là hận thấu xương. Một khi rơi vào trong tay bọn họ, hắn tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Trưởng lão, tiểu tử kia đến cùng giấu ở địa phương nào, chúng ta tìm khắp lâu như vậy, vẫn là không thu hoạch được gì, Đột nhiên, Ngô Thần nghe được một ít thanh âm, trong lòng của hắn đại chấn, thầm nói không ổn, bởi vì từ thanh âm hắn có thể nghe ra, những người này là thiên ưng giúp người, nhẹ nhàng ngỡ ra bụi cây, xuyên thấu qua khe hở, Ngô Thần thấy, một vị năm 60 tuổi lão giả, chỉ huy 5 người chính khắp nơi lục soát, chi đội ngũ này, là Lưu Việt mang lĩnh chi đội kia ngũ, cái lão giả đó không có ở đây không? Nhìn một chút, Ngô Thần không có phát hiện Viên Khiếu Thiên tung tích, không biết hắn chạy đi đâu, cái đó tên mõ già không có ở đây vừa vặn, bây giờ, ta liền cho các ngươi nếm thử bổn thần lợi hại, tại Thiên Ưng Bang trong những người này, hắn duy nhất có chút kiêng kỵ chính là Viên Khiếu Thiên. Đối phương chính là thứ thiệt linh hải cảnh cường giả, cùng hắn chênh lệch cảnh giới quá lớn, chống lại cái lão già đó, hắn là căn bản không có nửa chút nắm chặt, về phần những người khác, toàn bộ đều là rác rưởi, hắn nếu muốn giết xuống, thật là dễ như trở bàn tay, người nào? Đột nhiên, Lưu Việt hét lớn một tiếng, phát hiện cái gì, lão vương bát cao tử, Ngô Thần từ trong bụi cây đi ra, ha ha ha ha, thằng nhóc con, lần này lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn chạy tới đó, thấy là Ngô Thần, Lưu Việt cười ha ha, thật là được đến toàn bộ không uổng thời gian, Ngô Thần trong lòng cười lạnh, ai là liệp nhân ai là con mồi còn rất khó nói đây. Thằng nhóc con, lần này ta xem ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Đi chết đi, Lưu Việt không có cho Ngô Thần quá nhiều thời gian, trực tiếp liền động thủ. Cái này thằng nhóc con quả thực quá gian hoạt, cũng không thể lại để cho hắn lưu, nếu không, nếu muốn tìm lại được, vậy thì vô cùng khó khăn. Lưu Việt hét lớn một tiếng, vọt thẳng đi qua, cường đại trưởng lực, xôi trào mãnh liệt, giống như sóng dữ, thấy Lưu Việt đã phát động công kích, Ngô Thần không nói hai lời, cũng là một trưởng vỗ xuống, lục hợp trưởng mang theo lôi đình một loại lực lượng, hung hãn xông ra, cùng Lưu Việt một trưởng ngạnh hám, lực lượng cường đại, liệt bộc phát ra, năng lượng kinh khủng, tạo thành từng cổ một cường đại kinh phong. Gào thét truyền ra, chung quanh lá cây bị chấn không ngừng vỡ vụn, trong khoảnh khắc liền biến thành phấn vụn, Ngô Thần thân hình rung một cái, đảo lùi lại mấy bước, Lưu Việt tu vi không kém, chính là linh luân cảnh bát trọng thiên cường giả, thực lực không thể khinh thường, kinh loạn thương, hào quang chợt lóe, kinh loạn thương ra bây giờ trên tay, ở thời điểm này, hắn là như vậy trực tiếp vận dụng chính mình linh bảo. Linh bảo, Lưu Việt hơi hồi hộp một chút, linh bảo, đây cũng không phải là cái gì tầm thường vũ khí, giá trị cao vô cùng, rất là thưa thớt. Vì vậy, ở các đại gia tộc, các đại trong thế lực, trừ đệ tử ưu tú, thành viên nòng cốt, những người khác không thể nào có như vậy bảo vật, mà Ngô Thần lại nắm giữ như vậy bảo vật, chẳng lẽ hắn là một cái thế lực lớn đệ tử sao? Nhìn Ngô Thần mặt mũi cùng tuổi, Lưu Việt có lý do tin tưởng, đối phương vô cùng có khả năng thật là một gia tộc hoặc là thế lực con em nòng cốt. Nhưng là, cho dù Ngô Thần thật là một gia tộc hoặc là thế lực con em nòng cốt vậy thì như thế nào? Bọn họ Thiên Ưng giúp chính là thành Thanh Dương 41 trong những đại thế lực. Thực lực mạnh thịnh, còn không có người nào thế lực dám theo chân bọn họ Thiên Ưng giúp gọi nhịp. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có một thanh phá thương liền là có thể coi rẻ người trong thiên hạ. Lão phu cái này thì để cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lưu càng di chuyển nhanh chóng, một cái bước dài chính là xông về Ngô Thần, cầm khô càn khô đét ngón tay, giơ tay lên trực tiếp một trường đánh ra, cường đại trưởng lực, giống như ngập lụt thú, thẳng tắp xông về Ngô Thần, công kích tấn, vô cùng bá đạo. Ngô Thần hơi biến sắc mặt. Linh luân cảnh bát trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng cường đại, tuyệt đối không thể khinh thường, kinh loạn thương, Lưu Việt tay phải lộ ra, không nhìn kinh loạn thương lăng lệ phong mang, vồ một cái về phía kinh loạn thương, chương 41, tập sát, muốn tóm lấy ta kinh loạn thương, nằm mơ, Ngô Thần cầm kinh loạn thương, một cái lộn, kinh loạn thương nâng lên, sau đó đâm thẳng hướng đối thủ, công kích dị đoan tàn bạo, Lưu Việt cũng là chiêu số không thay đổi, giơ tay lên một trường đánh ra, cường đại trưởng lực giận chụp mà xuống. Cùng Ngô Thần kinh loạn thương giao phong, không có nửa điểm nhi sợ hãi, trưởng lực cùng kinh loạn thương giao phong, một cổ cường đại ba động, trong thời gian ngắn cuốn mở, kinh khí cường đại, đem hai người cũng cho phản chấn mở, giết cho ta hắn, Lưu Việt ra lệnh một tiếng, ngoài ra 5 người ngay lập tức sẽ xông tới, đem Ngô Thần vây, các ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy cũng đừng trách bổn thần lòng dạ ác độc. Ngô Thần vọt lên đến, trong tay kinh loạn thương cuồng vũ, những người đó còn chưa phản ứng kịp, chính là bị Ngô Thần một trúng đạn, thân thể vỡ vụn. Căn bản là không chống đỡ được hắn công kích, thằng nhóc con, ngươi dám, Lưu Việt giận dữ như điên, tiểu tử này quả thực đáng hận, lại dám tại hắn dưới mắt giết người, đơn giản là không có đem hắn cho coi ra gì, lão gia hỏa, bây giờ đến phiên ngươi, nhìn bổn thần như thế nào thu thập ngươi, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm kinh loạn thương, vọt thẳng đi ra ngoài, trong tay kinh loạn thương cuồng vũ, thương hoa hồn nhiên, giống như thiên nữ tán hoa, trong nháy mắt bao phủ hướng Lưu Việt toàn thân, đáng ghét, lại ẩn giấu thực lực, Lưu Việt sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới, trước Ngô Thần cũng không có sử dụng toàn lực, hắn bây giờ thập phân hối hận, không có dựa theo trước ước định như vậy, gửi tín hiệu thông báo bang chủ bọn họ, làm được bản thân cô quân phấn chiến, không có bất kỳ tiếp viện, nhưng là, hiện tại hắn, cho dù là như thế nào đi nữa hối hận cũng là không có chỗ nào xài. như thế nào chặn Ngô Thần công kích, mới là hắn bây giờ cần nhất cân nhắc vấn đề. Giận quát một tiếng, Lưu Việt nhấc lên toàn bộ lực lượng, giơ tay lên một trường đánh ra, dâng trào linh lực chấn động không ngừng, mãnh liệt không ngừng, hóa thành một đạo kinh thiên trưởng lực, xông thẳng Ngô Thần đi. Hai người lại lần nữa đụng nhau, lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, giống như gió giật mưa nặng hạt, hoành tảo thiên quân. Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong tay kinh loạn thương, lại vừa là đâm ra một thương, một chiêu này uy lực vô cùng cường đại, siêu cường lực đo, đủ để hủy diệt hết thảy. Lưu Việt thế công ở một chiêu này công kích bên dưới, trong nháy mắt chính là rơi vào hạ phong, rất nhanh thì bị phá xuống. Sau đó, Ngô Thần cầm kinh loạn thương, đâm ra một thương, thẳng hướng mục tiêu Lưu Việt lồng ngực. Tệ hại, Lưu càng cả kinh thất sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, đây là một cái tu vi cũng chỉ có linh luân cảnh tứ trọng thiên tu sĩ sao? Thật là không thể tin được. A, Lưu Việt nghĩ tưởng né tránh, không biết sao Ngô Thần tốc độ công kích quá nhanh, căn bản không chờ hắn né tránh, vậy lấy nhưng là đánh trúng hắn lồng ngực. Ngươi, nhìn Ngô Thần, Lưu Việt hai mắt trợn to, con ngươi co rụt lại, cho đến chết một khắc kia, hắn cũng không tin, chính mình lại sẽ chết ở Ngô Thần trong tay, muốn giết bổn thần, dù sao cũng phải đánh đổi một số thứ. Ngô Thần dùng sức rung một cái, Lưu Việt thân thể trong khoảnh khắc băng liệt, đối với địch nhân, Ngô Thần chưa bao giờ tâm từ thủ nhuyễn, chỉ tiếc, Hỏa Hoàng Quyết đối với nhân loại không có tác dụng gì. Hỏa Hoàng Quyết chỉ có thể hấp thu cùng chuyển hóa yêu thú trên người năng lượng, cũng không thể hút lấy nhân loại tu sĩ trên người năng lượng. Chữ vật giới chỉ, tới đây cho ta, Ngô Thần dùng thương khều một cái, một chiếc nhẫn chữ vật bay lên, hắn cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp ném vào chính mình trong nhẫn chữ vật, cái này thì tạm thời là lợi tức, thu chữ vật giới chỉ sau, Ngô Thần cũng không dám lại dừng lại, hiện tại hắn vẫn chưa có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Cái đó tên mõ già lúc nào cũng có thể chạy tới. Cho nên, hắn nhất định phải mau rời khỏi nơi này mới được. Bang chủ, thanh âm là từ bên này truyền tới, thật đúng là suy nghĩ gì sẽ tới cái gì, tới sao? Ngô Thần thần giác móc một cái, nếu Viên Khiếu Thiên cái này tên mõ già muốn bắt hắn, vậy hắn liền cẩn thận đấu với hắn một đấu, hắn sẽ từ từ để cho cái đó tên mõ già thưởng thức được hắn đệ nhất đan thần lợi hại. Thân hình chợt lóe, Ngô Thần biến mất ở trong bụi cây. Lưu trưởng lão, Ngô Thần vừa đi, chân sau Viên Khiếu Thiên liền chạy tới, thấy thượng Lưu Việt thi thể, nhất thời là giận dữ như điên, thằng nhóc con, ta Viên Khiếu Thiên chỉ thiên thể, cần phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Viên Khiếu Thiên hét giận dữ rung trời. Lưu Việt là linh luân cảnh bát trọng thiên cường giả, giống như nhân vật như vậy, vô luận đi ở nơi nào, đều là khách quý như thế tồn tại, cho dù là giống như bọn họ Thiên Ưng giúp như vậy thế lực. Đối với loại này cấp bậc cường giả cũng là cực kỳ coi trọng. Dù là mất đi một cái, đối với bọn họ Thiên Ưng giúp mà nói, đều là chớ tổn thất lớn. Ngô Thần trước giết bọn hắn Thiên Ưng giúp hộ giúp thần thú Kim Lang Ưng, sau giết con của hắn, bây giờ lại giết bọn hắn Thiên Ưng giúp trưởng lão, thù mới hận cũ, không đội trời chung, những người khác tất cả đều là cầm quả đấm. Hận ý bảo dũng, tiểu tử kia, thật là rất đáng hận, lại đem bọn họ Thiên Ưng giúp trưởng lão cũng cho sát hại. Đối với bọn hắn Thiên Ưng giúp mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, đuổi theo cho ta, quyết không thể để cho thằng nhóc con kia trốn. Dạ, bang chủ, một mảnh trong bụi cây, Viên Khiếu Thiên xuất lĩnh một ít Thiên Ưng giúp đệ tử đuổi bắt Ngô Thần đến chỗ này. Nhưng là đột nhiên phát hiện, bọn họ lại mất đi Ngô Thần tung tích, đáng ghét, thằng nhóc con kia chạy đi đâu? Viên Khiếu Thiên giận đến kêu la như sấm, tiểu tử kia thật là gian hoạt xảo trá. Bọn họ Thiên Ưng giúp cường đại như thế, lại đến bây giờ còn không có bắt hắn, không chỉ có như thế, còn hao tổn một tên trưởng lão cùng 5 tên đệ tử. Tổn thất nặng nề, bang chủ, làm sao bây giờ? Các đệ tử nhìn chung quanh một chút, tìm Ngô Thần tung tích, nhưng là lại phát hiện, Ngô Thần giống như là từ bốc hơi khỏi thế gian như thế. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Viên Khiếu Thiên càng nghĩ càng giận, bảo giận dữ hết, còn có thể làm sao? Nhanh đi tìm, nếu là không tìm được, ta duy các ngươi là hỏi, dạ, mọi người hết sức lo sợ. Không dám thờ ơ, lập tức phân tán ra, vũ khí trong tay khắp nơi chém, đem chung quanh bụi cây cho chém đứt, tìm Ngô Thần, một mảnh rừng rậm rất sâu rất dày, một khi người trốn vào trong đó, liền rất khó tìm đến tung tích, lão tử chém chết ngươi, một mảnh cỏ dại phong trường chỗ, một tên đệ tử trẻ tuổi chính cầm trường đao, chém đứt chung quanh loạn thảo, giống như là ở chém Ngô Thần như thế, mà ở trong đó cỏ dại dáng dấp thập phân tươi tốt. Nếu là không chặt ra lời nói, người căn bản là đi lại không? Hưu, đột nhiên, một cây thương không biết từ nơi nào đâm ra đến, thương thế liệt, hung hãn dị thường, người kia còn chưa phản ứng kịp, chính là trực tiếp bị đánh trúng, rót ở trong bụi cỏ dại. Lúc này, bên cạnh bụi cỏ dại động, rất nhanh, một khuôn mặt người hiện ra, cũng không phải Ngô Thần hay lại là ai. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng nơi này hoàn cảnh, thực hiện tuyệt đối nghịch sát, những người này muốn tìm hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chương 42, Viên Khiếu Thiên, giết người này, Ngô Thần thu hồi kinh loạn thương. Đầu lui về phía sau co rút, không có vào trong bụi cỏ, lặng lẽ bỏ chạy, đi chặn đánh những người khác. Một trò chơi, thật là càng ngày càng tốt chơi đùa. Rất nhanh, lại có hai người chết ở Ngô Thần kinh loạn thương bên dưới. Mà liên tiếp giết ba người sau, Ngô Thần đưa ánh mắt phong tỏa đến Viên Khiếu Thiên cái lão gia hỏa này trên người. Cái này tên mõ già lúc trước thương thương thấy hắn được nặng như vậy. Hắn là chắc chắn sẽ không bỏ qua cho, nhưng là, hắn cũng hết sức rõ ràng. Cái này tên mõ già thực lực rất mạnh, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Nếu muốn giết xuống, phải thật tốt mưu đồ, tranh thủ một kích tất trúng, muốn nhất kích tất sát, không cho đối phương lấy bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Bất quá, thế nào tiến hành nhất kích tất sát, trước mắt hắn còn không có biện pháp gì tốt, cho nên, hắn tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, mà là lựa chọn chờ đợi, chờ cơ hội mà động. Lúc này, một tên đệ tử đi tới, đối với Viên Khiếu Thiên báo cáo nói, bang chủ, không tìm được. Viên Khiếu Thiên giận dữ, thùng cơm, nhiều người như vậy còn không lục ra được một người, thật là một đám phế vật. Người kia cúi đầu xuống, không dám chống đối, Viên Khiếu Thiên là bang chủ, hắn chẳng qua chỉ là một tên đệ tử bình thường, nếu là dám can đảm chống đối, hậu quả tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng, ngớ ra làm gì, còn không nhanh chóng đi tìm. Viên Khiếu Thiên hét lớn một tiếng, người kia cả người run lên, kinh hồn bạt vía, lại là không dám nói gì, mau rời đi, lùng bắt Ngô Thần đi, thằng nhóc con, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu đi, chờ lão phu đem ngươi cho bắt tới, cần phải đem ngươi lột ra hủy đi cốt. Chém thành muôn mảnh, những lời này, đã là đối với âm thầm ẩn núp Ngô Thần nói, cũng là hắn lầm bầm lầu bầu, nào ngờ, cách hắn không xa địa phương, Ngô Thần đã sớm lặng lẽ phong tỏa hắn, làm sao bây giờ, Ngô Thần rất muốn lập tức động thủ, cho cái lão gia hỏa này một cái sâu sắc giáo huấn. Nhưng là, dưới mắt vấn đề là, cái lão gia hỏa này thực lực thập phần cường đại, chính là linh hải cảnh cường giả, thực lực hơn xa cho hắn, nếu là áp dụng truyền thống biện pháp liều mạng, vậy khẳng định là cố hết sức không có kết quả tốt. Hơn nữa trước hắn bị thương, thực lực tụ nhất định ảnh hưởng, càng là bất lợi cho liều mạng, nếu không cách nào liều mạng, vậy cũng chỉ có thể dùng trí, bất quá nếu như dùng trí đâu rồi, đây cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ, bất quá, Ngô Thần chính là đệ nhất đan thần, thủ đoạn sát nhân đếm không hết, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một biện pháp tốt, dùng vũ lực không được, vậy chỉ dùng linh hồn lực đi, nghĩ đến đây, Ngô Thần quỷ bí cười một tiếng, một cái kế hoạch rất nhanh thì hiện lên trong đầu, thật là một đám phế vật. Viên Khiếu Thiên nhìn bốn phía cỏ dại, càng là nổi giận, những phế vật này, không biết là ăn cái gì lớn lên, tìm lâu như vậy, còn không có tìm được tiểu tử kia, lại không trở về báo cáo, thật sự là muốn chọc giận chết hắn. Đột nhiên, lỗ tai hắn động một cái, nghe được động tĩnh gì, hắn xoay người, nhìn về phía sau, hóng gió suy thanh âm, cùng với lá cây, cỏ dại rung thanh âm, chẳng có cái gì cả, chẳng lẽ là ảo giác sao? Viên Khiếu Thiên nhún nhún vai, không rõ lắm để ý, hẳn là ảo giác, là chính bản thân hắn quá nhạy cảm, nhưng là, ngay vào lúc này, từ bên trái đột nhiên truyền tới một đạo âm thanh, Viên Khiếu Thiên vội vàng xoay người, chỉ thấy một đạo kỳ quang hướng hắn cho bắn tới, tốc độ rất nhanh, liền tựa như tia chớp. Tệ hại, Viên Khiếu Thiên thầm nói không ổn, huy động thủ trưởng, liền muốn công kích, nhưng là, đạo kỳ quang này lại là phi thường quỷ dị, cuối cùng trực tiếp xuyên thấu bàn tay hắn, trong nháy mắt liền đến trước người hắn, không có vào trong thân thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Viên Khiếu Thiên vận khí kiểm tra thân thể của mình, lặp đi lặp lại, lại là không phát hiện gì hết, cũng không có phát hiện nửa chút khó chịu chỗ, hắn cũng sẽ không quản, có lẽ đây chẳng qua là thiên nhiên ánh sáng, đối với thân thể không có gì tác dụng đặc biệt. Hưu, đang lúc này, một đạo thải quang lại từ ngoài ra một bên xông lại. Đạo này thải quang, cùng trước kia một vệt sáng như thế, giống như là không có chút nào thật thể như thế, trực tiếp hướng hắn cho xông lại, cái này rốt cuộc là thứ gì? Viên Khiếu Thiên sinh ra nghi vấn, đây là không bình thường ánh sáng, một lần có lẽ là tình cờ, nhưng là hai lần liền đáng giá chú ý. Hét lớn một tiếng, Viên Khiếu Thiên huy trưởng đánh ra, một trưởng vỗ xuống, nặng nề đập ở đó một đạo thải quang trên, thải quang thoáng cái nổ lên, chia năm xẻ bảy, sau đó, tại hắn kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, những thứ kia vỡ vụn điểm sáng nhanh chóng biến mất, phảng phất căn vốn chưa từng xuất hiện như thế, nhìn điểm sáng từ từ biến mất, Viên Khiếu Thiên sắc mặt trầm xuống, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có một loại dự cảm bất tường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mới vừa rồi những thứ kia thải quang, có lẽ có chút kỳ dị, cũng không phải là hắn nghĩ tưởng đơn giản như vậy, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không hiểu rõ. Hồn ấn châm, đột nhiên, từ phía sau lưng truyền tới một tiếng hét lớn, Viên Khiếu Thiên thân thể rung một cái, liền vội vàng xoay người, thằng nhóc con, người rốt cuộc xuất hiện, thấy là Ngô Thần, Viên Khiếu Thiên vui mừng quá đổi, tiểu tử này ẩn núp lâu như vậy, rốt cục thì không giấu được. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, đạo, tên mõ già, cho ngươi kiến thức một chút. Bổn thần hồn ấn châm lợi hại, dứt lời, Ngô Thần giơ tay lên huơi ra, một đạo thải quang bắn ra, tốc độ như điện, nguyên lai là ngươi giở trò, thấy Ngô Thần lòng bàn tay thải quang, Viên Khiếu Thiên ngay lập tức sẽ nhận ra, mới vừa rồi hắn gặp lưỡng đạo không giải thích được ánh sáng. Mới bắt đầu hắn không có cảm giác gì, cho là đó là ánh sáng tự phát mang, từ đạo thứ hai kỳ quang thời điểm, hắn thì có cảnh giác, bây giờ thấy từ trên người Ngô Thần phóng xạ ra thải quang. Hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai hết thảy, đều là tiểu tử này ở sau lưng giở trò, người này một ít công kích, đối với lão phu có hiệu quả sao? Nhìn kia một đạo thải quang, Viên Khiếu Thiên mặt lộ khinh thường, mới vừa rồi hắn thử qua, những thứ kia thải quang rất yếu đuối, căn bản không chứa nửa chút linh lực, như vậy công kích, cho dù là một cái yếu không thể yếu hơn nữa trẻ sơ sinh đều không thể tổn thương. Càng không nói đến hắn, có hiệu quả hay không, chờ lát nữa người cũng biết, Ngô Thần cười nhạt, hồn ấn châm tác dụng, cũng không phải là công kích thân thể người, mà là công kích nhân linh hồn, công kích nhân ý chí, là linh hồn lực một loại diệu dụng, là hắn loại này tu hành linh hồn lực người có thể nắm giữ một loại đặc biệt phương thức công kích. Luyện đan sư, bởi vì phải luyện chế đan dược, cho nên cần cường đại hơn linh hồn lực, nếu như linh hồn lực không đủ cường đại, căn bản là không cách nào luyện chế ra đan dược cao cấp. Mà một người linh hồn lực là có giới hạn, nếu muốn lớn mạnh, nhất định phải tu hành, vì vậy, luyện đan sư tu chủ phường Tây, trừ linh lực ra, quan trọng hơn còn là linh hồn lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Linh hồn lực, hư vô phiêu miểu, mặc dù không có tính thực chất tổn thương, nhưng là nếu như phát huy tạo tác dụng đến, tạo thành tổn thương, một số thời khắc có thể so với linh lực tới càng tàn nhẫn. Mà một chiêu này hồn ấn châm, chính là rất thường gặp một loại linh hồn lực sử dụng phương thức. Ngô Thần là đệ nhất đan thần, tự nhiên cũng tu hành qua những thứ này chiêu pháp, về phần hồn ấn châm uy lực, chờ lát nữa sẽ để cho thằng mõ này thưởng thức đi. Chương 43, hồn ấn châm, ha ha ha, liền này một ít công kích, cũng dám động thủ với ta, thật là chết cười ta, Viên Khiếu Thiên cười ha ha, đối với Ngô Thần cái gọi là hồn ấn châm chẳng thèm ngó tới. Không bao hàm nửa chút linh lực công kích, căn bản cũng không có thể đối với người sinh ra bất kỳ tính sát thương hiệu quả. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, bây giờ Ngư Nhi đã mắc câu, tiếp đó, nhìn hắn như thế nào.